Phần 6.9 Tiêu Tử Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng ôm lấy gối đầu nhà mình dùng sức cọ cọ. Không biết vì sao, ngày hôm nay gối đầu của mình có chút đặc biệt. Không chỉ có sờ thoải mái, còn có một luồng hương vị đặc biệt. Khí tức nhàn nhạt người đặc biệt khiến người ta an tâm. Trong luồng khí tức này, cậu thực sự luyến tiếc mở mắt ra bò ra khỏi ổ chăn của cậu a. Tiêu Tử Lăng không nỡ mà tiếp tục cọ cọ gối đầu dưới mặt, cọ đến mức chính gối đầu đều chịu không nổi trình độ dính ngắn của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp đẩy cậu ra. Đẩy, ách, chẳng lẽ gối đầu mọc tay hay sao? Tiêu Tử Lăng cảm giác được có chút không thích hợp, lập tức mở mắt ra, liền thấy phía trước bản thân có một khuôn mặt không ngừng tỏa ra khí lạnh, lúc này đang hung hăng nhìn cậu. Tình cảnh này quen thuộc quá phận, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn trong căn cứ Huy Hoàng, ngủ ở trên cái giường kia? Vậy cái gọi là trở về tu luyện sông cấp gì gì đó trong đầu cậu là giấc mộng nam kha của cậu. Nhìn Tiêu Tử Lăng ngủ đến mức có chút mơ hồ, còn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí, Sở Trích Thiên nằm nghiêng nhịn không được lần nữa chừng nhìn cậu một cái. Tên nhóc này vậy mà cũng có lúc ngủ không an ổn. Anh ghét bỏ lau chùi chỗ trên ngực bị Tiêu Tử Lăng cọ. Trong bộ dáng mơ hồ kia của Tiêu Tử Lăng, đã biết anh bị xem là gối ôm bự mà lợi dụng. Sở Trích Thiên quả nhiên hiểu Tiêu Tử Lăng rất rõ, thoáng cái đã đoán được chân tướng sự thực. Ách, Sở ca, em thế nào chạy lên trên giường của anh chứ? Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn gian phòng quen thuộc, biết ký ức của bản thân không có sai lầm. Bọn họ đích thật đã về tới trung tâm nghỉ phép, chẳng qua vì cái răng cậu lại nằm ở trên giường của Sở Trích Thiên. Rõ ràng nhớ kỹ cậu đang tu luyện, sau đó đột phá. Còn có chuyện thiếu chút nữa bị Sở Trích Thiên hại cậu bảo thể. Đối với việc thanh tâm thuật tự quyết định dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, Tiêu Tử Lăng trực tiếp không nhìn, cậu quả quyết vứt trách nhiệm cho Sở Trích Thiên. Lúc này, Sở Tiểu Thất chiếm cứ nửa cái giường còn lại bị động tĩnh bên Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng đánh thức, nó đánh một cái ngáp thật bự, rủi rủi hai mắt của mình, có chút mơ hồ nhìn hai người trên giường kia, không biết đôi người hôn ước này lại làm sao vậy. Sở Trích Thiên khinh bỉ liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, nói, việc này phải hỏi cậu, chân mọc ở trên đùi cậu, tôi thế nào biết cậu leo giường tôi thế nào. Sở Trích Thiên không có lòng tốt nói cho Tiêu Tử Lăng chân tướng, để cho cậu đoán đi. Sở Tiểu Thất nhịn không được trộm liếc liếc Sở Trích Thiên một cái. Không biết vì sao Sở Trích Thiên không nói cho Tiêu Tử Lăng chân tướng là do anh ta ôm lên. Sở Trích Thiên trực tiếp bắn qua một đạo lãnh quang, tỏ ý Sở Tiểu Thất ngủ của chính nó đi, đừng quản chuyện của bọn họ. Được rồi, chuyện giữa người hôn ước không phải việc nó có thể lý giải, nó vẫn nên tiếp tục ngủ đi. Sở Tiểu Thất rất thức thời, nếu Sở Lão Đại kêu nó ngủ, vậy nó tiếp tục ngủ. Sở Tiểu Thất cảm thấy không có chuyện gì của nó trực tiếp tiến vào ổ chăn, dùng chăn trùm lên đầu của mình. Như vậy nó liền nhìn không thấy cũng nghe không được nữa. Tiểu Thất nhà chúng ta cũng rất biết bịt tai trộm chuông. Tiêu Tử Lăng nghe xong những lời này của Sở Trích Thiên, bắt đầu quấn quýt. Cậu nằm ngửa ở trên giường cắn ngón tay của mình nỗ lực, hồi tưởng, tranh thủ tìm trở về đoạn ký ức phía sau tu luyện, xem tới cùng là chuyện chi mô. Thế nhưng, cậu nghĩ đến mức đầu co rút đau đớn cũng tìm không được đoạn ký ức quên mất phía sau kia. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên, chẳng lẽ cậu mộng du, vào lúc bản thân không biết tự động leo lên trên giường của lão đại. Ý nghĩ này vừa ra, Tiêu Tử Lăng liền không bình tĩnh. Cậu nghĩ đến cái này có thể sản sinh hậu quả nghiêm trọng, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Nếu thực sự là nguyên nhân đó, vậy không phải chuyện gì tốt. Bây giờ còn tốt, chỉ là leo giường của lão đại nhà mình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vạn nhất lần nào đó leo lộn giường, đến trên giường của vị nữ sĩ nào đó, không phải bị xem là sắc lang bị đánh chết tươi sao? Lại nghĩ đến mặt thế này còn có rất nhiều cái loại biến thái như khi trở về đụng phải kia, mình leo loạn giường như vậy không phải chủ động đưa thịt cho những biến thái đó ăn sao? Đây quả thực chính là một trái bom hẹn giờ a. Không được, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiêu Tử Lăng không hy vọng sự thuần khiết của bản thân bị tặng đi giữa lúc mình vô ý thức. Mộng du ở trước mặt thế cũng còn chưa có phương pháp trị liệu, sau mặt thế càng thêm không có khả năng, vẫn nên trực tiếp tìm một người trông coi thì tương đối đáng tin. Tiêu Tử Lăng quyết định vẫn là nên tìm một người ổn thỏa coi chừng cậu buổi tối thì tương đối an toàn. Đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Sở Tiểu Thất, Tên nhóc này vốn đã bị Sở Trích Thiên vứt cho cậu, ngủ cùng cậu đó là đương nhiên. Tuy rằng tướng ngủ của tên nhóc đó kém đến mức khiến người ta giận sôi, nhưng thắng ở chỗ tuổi còn nhỏ an toàn, thực lực lại tương đương cậu, coi chừng bản thân buổi tối mộng du chắc hẳn không có vấn đề gì, tiểu thất đồng hài vẫn là rất đáng tin. Tiêu Tử Lăng chọn được người nhanh chóng tìm Sở Tiểu Thất, phát hiện Sở Tiểu Thất bao bản thân thành một cái kén bự. Lúc này đang ở trong ổ chăn ngủ vui vẻ, cậu mặc kệ có phải Sở Tiểu Thất có chứng bùng nổ tức giận khi rời giường hay không, cậu trực tiếp moi Sở Tiểu Thất từ trong ổ chăn ra, rước lấy vô số nhãn đao băng lánh của Sở Tiểu Thất. Nó phi thường bất mãn đối với sự quấy rầy vô cớ của Tiêu Tử Lăng. Tâm tình Sở Tiểu Thất đương nhiên khó chịu, đôi người hôn ước này, một người kêu nó ngủ, một người lại đến moi nó tỉnh. Kính nhờ hai người này thương lượng xong trước, rồi hãng đến phiền nó có được không? Tiêu Tử Lăng không nhìn khí lạnh của Sở Tiểu Thất, trực tiếp nói ra quyết định của cậu với Sở Tiểu Thất. Tiểu Thất, từ giờ trở đi mỗi đêm ngủ cùng anh đi. Sở Tiểu Thất có chút nghi hoặc, nó hỏi, vì sao? Tiêu Tử Lăng ngủ cùng nó, vậy người hôn ước của anh ta Sở Trích Thiên thì làm sao giờ? Không phải người hôn ước hẳn nên ngủ cùng nhau sao? Trên sách hình như giải thích như thế. Nhóc phải coi chừng anh, đừng để cho anh khi ngủ mơ hồ mộng du đi ra leo giường nhà người khác. Biểu tình Tiêu Tử Lăng thập phần nghiêm túc, đây chính là vấn đề lớn quan hệ đến sự thuần khiết của cậu cùng với sinh mệnh của cậu, không thể không thận trọng. Tiêu Tử Lăng vừa nói ra lời này, khiến cho khóe miệng Sở Trích Thiên giật giật, cố gắng nhịn xuống tiếng cười sắp phun ra. Đầu của tên nhóc này đến tột cùng là mọc thế nào vậy, thế nào sẽ nghĩ đến mộng du, đích thực là một giải thích rất tốt, thực sự là phục cậu ta. Ánh mắt Sở Tiểu Thất nhìn Tiêu Tử Lăng tuyệt đối là ánh mắt nhìn tên ngốc, cái đầu này, chỉ số thông minh này, thật khó cho anh ta nghĩ ra được lý do này, nó không đành nói. Sở Tiểu Thất không biết vì sao, vậy mà bắt đầu đáng thương thay cho Sở Trích Thiên, chẳng lẽ trên lịch sử không có vết tích của Tiêu Tử Lăng, là hành vi thanh trừ của chính Sở Trích Thiên. Dù sao đầu của người hôn ước Tiêu Tử Lăng này rất khác người, mang ra đích xác có chút mất mặt. Vì trấn nhiếp chư hào thiên hạ, bảo vệ uy danh vô thượng của mình, vì vậy Sở Trích Thiên không thể không thanh trừ vết tích tồn tại của Tiêu Tử Lăng. Được rồi, Sở Tiểu Thất lại đang tăng thêm chú giải cho lịch sử mà nó cho rằng không muốn. Tuy rằng Sở Tiểu Thất đáng thương thay cho Sở Trích Thiên, thế nhưng nó cũng không muốn hy sinh bản thân. Nếu Tiêu Tử Lăng là người hôn ước của Sở Trích Thiên, như vậy dù không xong thế nào đi nữa cũng phải do chính Sở Trích Thiên thừa nhận. Thấy Sở Tiểu Thất quả quyết cự tuyệt, Tiêu Tử Lăng tuyệt chưa từ bỏ ý định, liên tục dùng ra các loại tuyệt chiêu uy hiếp mê hoặc, lại vẫn không dao động được quyết tâm của Sở Tiểu Thất. Tiêu Tử Lăng đành phải tiếp nhận kết quả thất bại này. Chẳng lẽ phải đi tìm Vân Đào Ca thương lượng, xem anh ấy có nguyện ý ngủ một phòng cùng mình hay không? Tiêu Tử Lăng tự nhủ, Lục Vân Đào trong một đoạn thời gian gần đây chuẩn bị trùng kích cấp 3. Tiêu Tử Lăng quyết định chờ sau khi Lục Vân Đào tới cấp 3 liền đi tìm anh ta hỏi một chút có nguyện ý hay không. Sở Tiểu Thất ở bên cạnh nghe không nổi, đến tột cùng Tiêu Tử Lăng muốn tìm bao nhiêu tiểu tam nữa? Chẳng lẽ người hôn ước không phải là nên từ một đến cuối sao? Nó cả giận nói, không phải buổi tối anh có Sở lão đại sao? Còn chưa đủ, vậy mà muốn tìm người khác. Tiêu Tử Lăng hung hăng cho Sở Tiểu Thất một ánh mắt khinh bỉ bự, tên nhóc này nói cái gì a? Sở Trích Thiên, ngủ cùng anh ta mỗi đêm thừa nhận sự ăn mòn của khí lạnh, đó quả thực là tìm ngược. Hơn nữa địa vị của Sở Trích Thiên bày ở nơi đó, cậu không cho rằng Sở Trích Thiên nguyện ý ngủ cùng người khác, ngoại trừ có một số tình hình đặc thù. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng cũng không dám thành thật nói ra những lời này. Cậu mơ hồ ứng thanh cho qua, Sở ca thế nào có thể ngủ cùng người khác chứ, nhóc đừng nói mò. Sở Tiểu Thất xem thường nói, vậy chúng ta hiện tại là chuyện gì? Không phải đồng dạng ngủ ở trên giường của Sở lão đại sao? Tiêu Tử Lăng nhìn hai đứa bên người, đột nhiên câm nín. Sở Tiểu Thất với cậu đêm nay vậy mà còn ngủ trên cùng một giường với Sở Trích Thiên. Việc này thực khiến cho lời nói vừa rồi của cậu có vẻ đặc biệt tái nhợt vô lực. Sở Trích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng bị cứng họng, tâm tình đặc biệt tốt, tay phải anh chống đầu của mình, nghiêng thân mặt mày thoáng nhếch nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười tà khí. Tiểu Thất nói không sai, hiện tại không phải Tiểu Lăng đã ngủ cùng tôi rồi sao? Cậu lại thế nào biết tôi không chịu chứ? Nụ cười khiêu gợi, tư thế khiêu gợi, thân thể nửa trần, thần thái biến nhác khiến cho Sở Trích Thiên phát ra sự tà mị. Một màn này khiến cho trong đầu Tiêu Tử Lăng vang lên chuông cảnh báo, lão đại đáng chết lại muốn đùa giỡn cậu. Không được, lần này tuyệt đối không thể chạy trối chết như lần trước. Tiêu Tử Lăng vẫn luôn canh cánh trong lòng với biểu hiện không xong lần trước. Thấy Sở Trích Thiên lại đùa giỡn một chiêu trước đây, cậu không phục, trong lòng quyết định phải tuyệt địa phản công một lần, nói cho lão đại nhà cậu cậu không phải dễ chọc. Tiêu Tử Lăng đã có quyết định trực tiếp nhào tới, ôm lấy Sở Trích Thiên dùng sức cọ cọ. Sở ca, nói như vậy, anh nguyện ý phân phân nửa giường cho em. Cho anh đùa giỡn tôi liền nói thêm dầu. Còn có, tôi đá nan đề này cho anh, xem anh giải quyết thế nào. Sở Trích Thiên sửng sốt, lần trước khi anh làm như vậy, Tiêu Tử Lăng đã chạy trối chết à. Không ngờ tới lần này lá gan của cậu ta ngược lại lớn hơn, vậy mà biết phản kích. Bất quá chỉ như vậy đã muốn khiến cho anh thu tay lại. Huống hồ, ý cười nơi khóe miệng Sở Trích Thiên càng đậm, anh lấy ngón tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý giở trò xấu cọ loạn ở trong lòng anh, nhấn nhấn bờ môi bởi vì động tác này của anh mà kinh ngạc ngơ ngẩn mở ra, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói, Tiểu Lăng đều đã bức thiết yêu cầu như thế, người làm đại ca tôi đây thế nào có thể cự tuyệt chứ? Cảm giác đầu tiên của Tiêu Tử Lăng chính là muốn chạy trốn. Biểu hiện này của Sở Trích Thiên khiến cho trái tim cậu nhảy loạn như nai con. Mợ nó, người nào a? Khi mê hoặc người thì nam nữ đều giết a. Khi cậu vừa định cự tuyệt, phát hiện ý cười chợt lóe mà qua trong mắt Sở Trích Thiên, đột nhiên lĩnh ngộ được cậu lại bị Sở Trích Thiên đùa giỡn. Tâm tình cậu bi phẫn, quyết định không thể để cho lão đại nhà mình đắc ý, vì vậy cậu làm ra ngôn hành cử chỉ cậu không thể tin được. Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười ngọt rộ lên, giơ lên cánh tay có chút mập mạp của trẻ con, vỗ tay kết thề với Sở Trích Thiên, như vậy chúng ta nói định rồi, Sở ca, từ giờ trở đi nửa giường còn lại của anh thuộc về em. Nói xong, cậu thoáng ngẩng đầu, phi thường bình tĩnh leo xuống giường, rời đi. Sở Trích Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng vênh váo tự đắc rời đi kia. Không ngờ tới Tiêu Tử Lăng thế mà biểu hiện như vậy, ngược lại ngoài ý liệu của anh. Tiêu Tử Lăng mở ra cửa phòng ngủ, đột nhiên quay đầu đắc ý lè đầu lưỡi của bản thân một chút về phía Sở Trích Thiên, làm một cái mặt quỷ bự. Không đợi Sở Trích Thiên phản ứng đã phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, chạy trối chết. Sở Trích Thiên rốt cục nở nhẹ nụ cười, tên nhóc này thế mà làm mặt quỷ với anh, xem ra ban nãy đích xác đã kích thích đến cậu rồi. Bất quá, cùng giường với Tiêu Tử Lăng, kỳ thực anh tuyệt không chống cự. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng rốt cục đã biết nguyên nhân vì sao lão đại nhà mình sảng khoái đáp ứng cống hiến phân nửa giường của bản thân. Hành động đêm đó đã chứng minh ý đồ hiểm ác của lão đại nhà cậu, anh ta nha đã sớm chuẩn bị muốn nô dịch nghiền ép mình. Màn đêm buông xuống, cậu mới nằm vào ổ chăn ấm áp, không thể không nói, những thứ của Sở Trích Thiên tổ hậu cần an bài đều là tốt nhất, sự hưởng thụ này quả nhiên là không thể so sánh. Không đợi bản thân lăn một cái ở bên trong thể hội một chút loại dễ chịu này, đã bị lão đại đáng hận nhà mình túm lên, tuyên bố từ nay trở đi mỗi đêm đều phải cùng anh song tu. A phi, là cùng nhau tu luyện. Hai ngày nay luôn bị Sở tiểu thất tìm cơ hội trong tối ngoài sáng hỏi thăm hiệu quả song tu, khiến cho bản thân giải thích có chút hỗn loạn. Tiêu Tử Lăng biết bản thân là tự tìm tội chịu, làm gì phải tranh cái cục tức kia. Bị lão đại nhà mình đùa giỡn chịu chút thiệt thòi thì coi như là dỗ dành lão đại. Nghĩ như vậy thì không còn chuyện gì rồi sao? Vì vậy nói xung động là ma quỷ, cậu vì xung động của cậu mà trả giá đắt thảm thống. Gần một nửa thời gian kế tiếp trong nhân sinh cứ như vậy đưa cho con đại ma quỷ trước mắt, cậu đã không làm chủ được những thời gian đó nữa. Bất quá cho dù Tiêu Tử Lăng ảo não thế nào, bi ai thế nào, ngày tháng vẫn phải qua. Vì vậy cậu vẫn nhanh nhẹn rời giường chuẩn bị bữa sáng cho một lớn một nhỏ bên người. Ngày hôm nay là thời gian hưu nhàn sau cùng ở Hoài Thành. Ngày mai sẽ phải tiến công hai nơi kho hàng có vật tư phong phú ở Hoài Thành kia. Chỉ cần thu thập xong vật tư, bọn họ sẽ phải tiếp tục xuất phát hướng Bắc. Có thể tưởng tượng dọc đường sẽ là gió tanh mưa máu thế nào. Theo tư liệu mà đội tra xét lấy được, hai nơi đó có một nơi đã biết rõ có một con tang thi cấp 4 khủng bố tọa trấn. thủ hạ còn có 2-3 con đàn em cấp 3. Trước đây chiến đội của Hoài Thành hao binh tổn tướng ở nơi đó không ít, sau cùng vô lực công phá chỉ có thể từ bỏ. Mà một nơi khác thì càng thêm quỷ dị, chỉ cần chiến đội đi vào thì tin tức sẽ vô tung vô ảnh. Tuyệt đối là địa phương khủng bố nhất Hoài Thành. Sở Trích Thiên vừa mới ăn xong điểm tâm, hai vị phó đội đã đúng giờ đến. Bọn họ cùng nghiên cứu an bài nhân viên chiến đấu với nhân viên hậu cần thu thập tham dự lần hành động này. Tiêu Tử Lăng sau khi chuẩn bị xong nước trà đưa lên, liền xin nghỉ rời đi với lão đại nhà mình. Nhóm lão đại thương lượng chuyện, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn, vạn nhất bị tiết lộ phong thanh gì đó. Thường thường đối tượng hoài nghi chính là mấy vị dựa gần nhất, đàn em cho dù tín nhiệm thế nào, phát sinh nhiều loại chuyện đó, cũng sẽ khiến người ta mất đi lòng tin. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng không am hiểu loại bày mưu đấu kế này, nhưng để cho hành vi của bản thân móc không ra được vấn đề gì thì vẫn có nắm chắc. Cậu không thể để cho người có tâm tìm được cơ hội tới bôi đen cậu. Nếu không cần hầu hạ lão đại, thời gian kế tiếp chính là của bản thân. Tiêu Tử Lăng khó có được rảnh rỗi không cần tu luyện, rốt cục nhớ tới cậu hẳn nên đi xem tiểu cô Tiêu Tình Vân của mình một chút. Đã gần một tuần không gặp mặt, hy vọng cô không nên oán giận mình hổng có lương tâm. Thuận tiện đón Tiếu Tiếu trở về. Tính tính thời gian Tiếu Tiếu đã đầy 3 tháng, theo lý hẳn là đã nên lên chiến trường bồi dưỡng trình độ ăn ý chiến đấu cùng chủ nhân. Tiêu Tử Lăng chỉ có ở bên tiểu cô của cậu, mới lộ ra một chút tính cách vốn dĩ của cậu. Cậu suy nghĩ một chút nói, về sau có người tới tìm cô hỏi tình hình nữa, cô cứ chọn một số chuyện không quan trọng để nói. Về tuổi tác, cô cứ mơ hồ cho qua là được. Còn có cô phải kiên quyết phủ nhận những lời đó là xuất từ miệng cô. Tiêu Tình Vân gật đầu, biểu thị đã rõ. Khi đi làm ở thời đại Bình An đã lăn lộn nhiều năm như vậy, cô biết phải làm sao. Cô cũng không ngây thơ thuần khiết như vậy, mà thế càng tàn khốc hơn so với niên đại Bình An. Cháu trai nhà mình trước mắt xem như là ngồi ở địa vị cao, sợ rằng đã bị rất nhiều người đố kỵ. Tiêu Tử Lăng thấy nên an bài đều đã an bài xong, trong lòng cũng bình tĩnh. Vốn còn muốn trò chuyện thêm một hồi với Tiêu Tình Vân, bất quá hiện tại cô phụ trách phân phối vật tư của đội chữa thương, không bao lâu sau đã có người cầm tờ đơn lĩnh đồ. Tiểu cô chỉ có thể biểu thị phi thường tiếc nuối, không thể bồi cậu nói chuyện phiếm. Vì vậy Tiêu Tử Lăng chỉ có thể cáo biệt rời đi. Đi ra cửa liền thấy Sở Tiểu Thất đứng ở nơi đó chờ cậu. Phỏng đoán tên nhóc này từ khi ra khỏi cửa căn bản không có rời đi nửa bước, vẫn luôn đứng ở chỗ này làm pho tượng. Tiêu Tử Lăng tỏ ý Tiểu Thất đi cùng cậu, tâm tình cậu rất hài lòng. Thấy tiểu cô đã thoát ly sự tổn thương tình cảm trước đây, lần nữa trở nên mạnh mẽ vang dội lên, trong lòng thấy phi thường an ủi. Rất nhanh cậu với Sở Tiểu Thất đã đi tới địa bàn của Tiểu Duẫn Thư, nơi có cái tên Ái Tâm Viên khiến cho cậu không được tự nhiên kia. Được rồi, cái tên tục khí đó là Tiểu Duẫn Thư đặt, cậu sẽ không ghét bỏ. Trong Ái Tâm Viên, Tiểu Duẫn Thư cơ bản không có chuyện gì, lúc này đang cắn ngón tay phát sầu trong lòng. Mấy ngày nay bé luôn sợ hãi Tiêu Tử Lăng sẽ đến đón Tiếu Tiếu đi, bởi vì bé cho rằng bản thân đã nuôi Tiếu Tiếu hỏng rồi. Hiện tại trong Ái Tâm Viên ngoại trừ Tiếu Tiếu, đã không còn động vật biến dị nào, mấy con khuyển biến dị khác đều đã lớn đến cao cao tráng tráng được chủ nhân của bọn chúng mang đi. Những đại ca ca đó phi thường hài lòng, khích lệ Tiểu Duẫn Thư nuôi rất tốt. Đối với việc này Tiểu Duẫn Thư phi thường tự hào. Chẳng qua, bé không dám đối mặt duy nhất là Tiểu Lăng ca ca. Bộ dáng của Tiếu Tiếu khiến cho bé cảm thấy một chút mặt mũi cũng không còn. Tuy rằng động vật biến dị đã không còn, nhưng trong Ái Tâm Viên ngày hôm trước lại tới thêm một đồng bọn nhỏ mới, kêu Chu Yến, lớn hơn 2 tuổi so với bé. Tất cả mọi người gọi chị ấy là Tiểu Yến Tử. Chị ấy vừa đến cũng rất thích Tiếu Tiếu, mà Tiếu Tiếu vốn là ai đến cũng không cự tuyệt. Cũng không đúng, khi Trần ca ca tới, tâm tình của Tiếu Tiếu liền rất kịch liệt, luôn điên cuồng gào thét với anh ấy, còn có thể phun băng, đây là một vấn đề khó có thể giải đáp. Lúc này Tiểu Yến Tử đang vui sướng chơi đùa ở trên bãi cỏ với Tiếu Tiếu. Tiểu Yến Tử vừa tới không biết tình hình của Tiếu Tiếu, cho rằng Tiếu Tiếu chỉ là một con cẩu cẩu mới sinh ra không bao lâu. Nhìn tứ chi ngắn mũm mĩm của Tiếu Tiếu, khi chạy vậy mà còn có thể bị nhánh cỏ dưới chân làm vấp ngã, trực tiếp lăn, sau đó lại đứng lên chạy, lại lăn. Tiểu Duẫn Thư liền cảm thấy bé cực xấu hổ gặp người, bé thế mà nuôi ra Tiếu Tiếu như vậy, nó có thể đi ra chiến đấu với tang thi sao? Tiểu Duẫn Thư sầu một a, nói đến đồ mà bé cho Tiếu Tiếu ăn là nhiều nhất, mà Tiếu Tiếu còn thường thường đến chỗ anh em của nó cướp đồ ăn. Càng câm nín hơn chính là, những con cẩu cẩu cao cao lớn lớn kia chỉ biết lui ở một bên nhìn nó ăn, căn bản không dám có ý kiến. Nhiều thức ăn như vậy, Tiếu Tiếu đến tột cùng ăn đi nơi nào rồi? Đúng vậy, mấy người hổng có nhìn lầm, Tiếu Tiếu sau lần hôn mê trùng kích cấp 2 nào đó, liền hổng có lớn lên nữa. Tiểu Duẫn Thư cho rằng khẳng định bé đã hổng có chiếu cố tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé suy sụp xuống, bé cảm thấy có lỗi với Tiểu Lăng ca ca đã thương bé. Thế nhưng người thường thường sợ nhất cái gì thì sẽ đến cái đó. Tiểu Duẫn Thư chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc sáng sủa vang lên ở phía sau bé. Tiểu Duẫn Thư, có nhớ Tiểu Lăng ca ca hay không a? Tiểu Duẫn Thư nghe thanh âm đó, mặt trực tiếp liền suy sụp, bé khổ cả khuôn mặt, thầm nghĩ, vì sao Tiểu Lăng ca ca thực sự tới rồi? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com